Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, ma nhân, bất tử huyền bí, của ngươi, hắn đi rồi. Trong bộ lạc ương, cự lớn bên trong nhà đá, Thiểu Điển đang theo vũ tộc tộc trưởng nói rồi Lâm Giật tình huống. Hắn đã rời đi bộ lạc, vũ tộc tộc trưởng nghe xong gật đầu, một đôi mắt hổ lấp lóe. Không biết đang suy nghĩ gì, Thiểu Điển suy nghĩ một chút, nói ra, của ngươi, hắn thật sự có năng lực dẫn dắt chúng ta phá tan gông xiềng. Trở về thiên ngoại sao? Không muốn hoài nghi, Vũ sắc mặt nghiêm túc, đi ra cửa, ngước nhìn vòm trời, lẩm bẩm nói, nguyên quán bên trong ghi chép, chúng ta này chi tộc nhân đời đời trấn thủ nơi này không được ra. Chỉ có thiên ngoại tộc nhân giáng lâm này một thiên tài là chúng ta có thể giải phóng thời khắc. 10 vạn năm mơ siêu, tộc trưởng sắc mặt phức tạp, có bi phẫn, quyết tuyệt vân vân, Thiểu Điển xem cái đó sắc mặt phụ thân, cả kinh nói, của ngươi, lẽ nào nguyên quán trên ghi chép chính là thật sự, chúng ta lẽ nào thật sự đụng phải nguyên rùa, a, Vũ một trận cười gằn, khinh thường nói. Cái gì nguyền rủa, bất quá là vì trấn áp nơi này thôi. Chúng ta tổ tiên cam nguyện trấn thủ nơi này 10 vạn tài. Hiện tại chúng ta đã sớm không có năng lực lại trấn thủ, nghĩ đến. Thái Hạo tộc trưởng đồng dạng biết cái vấn đề này. Ta đã chuyện nơi đây thông báo qua hắn. Hơn nữa, những bộ lạc khác ta cũng đã thông báo qua, hắn nói lời này giờ. Trên mặt có chút hưng phấn và giải thoát sắc thái. Kỳ thực, ở Lâm Giật giáng lâm thời khắc kia, không chỉ có nơi này nhân tộc cao thủ nhìn thấy, chính là cái khác tam tộc cao thủ đồng dạng nhìn thấy. Hẳn là cũng đoán được cái gì. Cuối cùng, vũ tộc trưởng sắc mặt kiên định, trực tiếp hạ lệnh, truyền lệnh tộc nhân, chuẩn bị di chuyển, chúng ta trực tiếp nhập vào Thái Hạo bộ lạc, nghĩ đến không bao lâu nữa. Nơi này liền sẽ phát sinh đại biến, có thể đều thoát ly ràng buộc liền nhìn hắn năng lượng. Chúng ta chỉ có chuẩn bị sẵn sàng. Phất tay một cái, để Thiểu Điển xuống thông báo tộc nhân di chuyển. Chỉ còn lại dưới Vũ một thân một mình, nhìn mờ mịt hư không đờ ra. Hắn như là nhìn thấy này mênh mông thế giới. Vô tận đặc sắc, đối với những này, Lâm Giật là không rõ ràng, nhưng ít ra có thể đoán được. Vũ tộc tộc trưởng đối với hắn có một ít mục đích. Đơn giản chính là muốn hắn trợ giúp nơi này tộc nhân phá tan gông xiềng thôi. Lâm Giật chính mình cũng phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Còn mang nơi này tộc nhân đi ra ngoài. Một điểm không để ý. Có thể mang là tốt rồi. Không thể, vậy hắn cũng không có cách nào. Bất quá, nhiều như vậy tộc nhân. Cũng không phải là mỗi một cái đều có thể ở tinh không bên trên sinh tồn. Muốn rời khỏi tinh cầu này, nhất định phải tiến vào hắn nội thiên địa, mà vừa vặn vào lúc này, Lâm Giật nội thiên địa bị phong cấm, không thể vào, càng không thể ra, liền khống chế đều không làm được, phảng phất chịu đến thiên địa áp chế như thế. Quái sự, cất bước ở núi rừng dã ngoại, Lâm Giật vẫn nhíu chặt lông mày, suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là hắn nội thiên địa, tinh cầu này bên trong, vì sao có thể áp chế nội thiên địa, cảm giác thấy hơi quỷ dị. Hơn nữa, hắn lúc trước giết không ít long nhân, phát hiện những này long nhân dĩ nhiên không có nội thiên địa. Điều này cũng có thể nói còn nghe được, tinh cầu này bên trong không có cách nào mở ra nội thiên địa. Chính là trong bộ lạc tộc nhân đều như thế, vẻn vẹn thân thể cường lớn. Có thể nội thiên địa căn bản cũng không có, vì lẽ đó toàn bộ trong bộ lạc, ngay cả tộc trưởng đều không có nội thiên địa, cái vấn đề này rất then chốt, Lâm Giật nếu là muốn mang những này tộc nhân rời đi. Đầu tiên nhất định phải mở ra mình nội thiên địa, nghĩ biện pháp loại bỏ nội thiên địa không tên cấm phong cùng áp chế. Cũng còn tốt, ta có thể mơ hồ cảm ứng được 3000 ma thần tồn tại. Nội thiên địa cũng không phải là chân chính bị hoàn mỹ phong cấm. Còn có cơ hội mở ra, Lâm Giật đứng ở một ngọn núi bên trên. Tự lẩm bẩm mơ siêu hống, đột nhiên, bên người truyền đến một trận gầm nhẹ. Ba cái dữ tợn đầu lâu xuất hiện ở trước mắt, vẻ mặt có chút e ngại cùng cung thuận. đây là ba con người khổng lồ. Người này tự nhiên không thể ở lại bộ lạc, nơi ấy không người nào có thể trấn áp người này. Tự nhiên bị Lâm Dật mang ra đến rồi. Hiện tại, Lâm Dật đang định phân tích ba con cự người thân sức mạnh trong cơ thể huyền bí. Muốn phải tìm đến một ít thứ hữu dụng. Hả, giữa lúc hắn muốn nghiên cứu bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn phương xa, cảm giác được một luồng cường lớn ma khí. Đi, mang ta tới, Lâm Dật phi thân mà lên, đứng ba con người khổng lồ vai. Truyền đạt như thế một cái mệnh lệnh, ba con người khổng lồ bước nhanh chân, đông long hướng bên kia chạy đi, tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền biến mất ở mênh mông trong rừng núi. Giết, bảo vệ tộc nhân, phương xa, từng tiếng A gọi, chấn động thương khung, nơi ấy, có một cái bộ lạc nhỏ, thấp bé đầu hồi trên chính có mấy ngàn cao lớn bóng người đang gào thét chém giết. Một người cầm đầu. Dâu tóc phi dương, một cây lớn thương võ đến cuồng phong bừa bãi tàn phá. Cát bay đá chạy, sức mạnh mạnh mẽ đập nát mấy tên kỳ quái sinh vật đầu. Ma nhân, các ngươi đáng chết, lão nhân dâu tóc múa tung. Bỗng nhiên nổi giận, phía trước, một đoàn ma nhân vọt tới. Mặt mũi dữ tợn, khuôn mặt mọc ra đen kịt vảy giáp. Cả người cao lớn uy mãnh, khí lực cuồng bạo. Giết đến sơn thành trên người có chút khó có thể chống đỡ. Ma nhân, là tinh cầu này bên trong tam lớn mạnh mẽ bộ tộc một trong. Cả người đen kịt vảy giáp, lấp lóe kinh người ma quang, đỉnh đầu một con sắc bén ma giác, vì vậy mà được gọi tên. Thế nhưng, ma nhân tàn bạo hung ác, giết chóc vô số, thị nhân tộc đại địch. Trước mắt, cái này bộ lạc nhỏ chính chịu đến hơn 1000 ma nhân tập kích. Muốn hủy diệt cái này bộ lạc, ma nhân nhưng là hung tàn cực kỳ chủng tộc, mặc kệ là sinh linh gì, ma nhân đều sẽ chộp tới làm đồ ăn đến ăn, nhân tộc chính là đồ ăn một trong, phản kháng, giết chóc, tiếng giống giận dữ đan chéo một mảnh, ầm ầm, đại địa đột nhiên chấn động lên, đón lấy, một vị cự lớn sinh vật từ trên trời giáng xuống, ầm ầm một tiếng. Mấy chục hơn trăm cái ma nhân tại chỗ bị dẫm thành thịt nát. Ba con người khổng lồ từ phương xa nhảy một cái. Hai chân mạnh mẽ nện xuống đến. Thân thể cao lớn, khủng bố sát khí quét ra. Làm kinh sợ chính đang chém giết lẫn nhau hai bên nhân mã. Nhân tộc bên này chấn động. Ma nhân bên này thì lại đau lòng. Bởi vì ba con người khổng lồ bên trên. Dĩ nhiên đứng một bóng người. Này thị nhân tộc, là bộ tộc ta cao thủ đến. Các tộc nhân, giết cho ta chỉ riêng này chút ma nhãi con, bộ lạc tộc trưởng Thuận Thế A gọi. Phủ đầu giết tiến vào ma nhân đội ngũ. Hắn nhìn ra rồi, ba con người khổng lồ bên trên người. Chính là bổn tộc người. Nếu đến, vậy thì là trợ giúp bọn họ. Vì lẽ đó, lão tộc trưởng cực kỳ hưng phấn. Giết lên càng thuận buồm xuôi gió. Hống. Ba con người khổng lồ hung hoành rít gào, một cái lớn vô cùng cây cột quét ngang mà qua, hơn trăm ma nhân kêu thảm thiết cũng không kịp liền bạo thành huyết nhục bay ra. Tại chỗ bị giết, mạnh mẽ người khổng lồ, sức mạnh được kêu là một cái khủng bố, nơi này ma nhân căn bản cũng không có năng lực chống đối. Một đòn xuống, chính là tử thương nặng nề, à, ba con người khổng lồ, chạy mau. Có ma nhân cơ linh, lập tức xoay người liền chạy, mà này đi đầu ma nhân thì lại nổi giận, trừng mắt ở bừa bãi tàn phá giết chóc ba con người khổng lồ. Gầm hét lên, thứ hỗn trướng, có bản lĩnh đến đánh với ta. Nha, Lâm Dật vốn không muốn ra tay, nhưng nhìn thấy này ma nhân thủ lĩnh dĩ nhiên hướng ba con người khổng lồ đánh tới. Bất quá, hắn mục tiêu cũng không phải là người khổng lồ. Mà là đứng người khổng lồ bên trên Lâm Dật, chính là bắt giặc phải bắt vua trước, ma nhân đầu lĩnh biết được, Lâm Dật mới là then chốt, đáng tiếc, hắn tìm lộn đối tượng, Lâm Dật so với ba con người khổng lồ còn kinh khủng hơn. Bằng không làm sao khuất phục con này hào vô ý thức ba con người khổng lồ. Đi chết, rít lên một tiếng, cùng với một thanh ma đao ngang trời bổ tới. Phong mang bong bong, mơ hồ lộ ra một luồng thị huyết kêu khẽ, ma khí ầm ầm cuốn tới, ma khí đập vào mặt, tóc dài bay lượn, Lâm Dật khuôn mặt lại dị thường bình tĩnh, hai mắt lóe qua một đạo hung lệ sát cơ, giơ tay năm ngón tay vỗ tới, cong, một tiếng kịch liệt va chạm, kim thiết giao kích, tinh hỏa tung tóe mà lên, Lâm Dật bàn tay vỗ tới, dĩ nhiên chặn lại rồi chuôi này đáng sợ ma đao, đừng nói người xung quanh không tin. Chính là đối diện ma nhân đầu lĩnh đều là một trận trợn mắt ngoác mồm mơ siêu há hốc mồm rồi. Lâm Dật nhíu mày, cảm giác rất không vừa ý. Một đòn lại vẫn không đánh nát đối phương binh khí. Bàn tay chấn động, một luồng sức mạnh cuồng bạo mãnh liệt mà ra. Phịch một tiếng, ma đao nát tan tư tán. Không, ma nhân con người co rút lại. Bỗng nhiên rít gào một tiếng, muốn tránh né. Nhưng đáng tiếc, một bàn tay đã rắn chắc khắc ở hắn lồng ngực, ầm, huyết nhục bay tán loạn, cường lớn ma nhân lại bị một chưởng vỗ nát, đầu lâu lăn lộn mà rơi, trên mặt còn duy trì dữ tợn, miệng khép mở, lại không phát ra thanh âm nào. Không chết, Lâm Dật cực kỳ bất ngờ, kinh ngạc nhìn này ma nhân đầu lâu, vết thương trên cổ chính nhanh chóng nhúc nhích, đen kịt huyết nhục bay khắp nhúc nhích. Bốn phía không trọn vẹn huyết nhục dĩ nhiên ở hướng về bên này hội tụ. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Dật nội tâm chấn động, bị cảnh tượng trước mắt kinh đến. Hắn nhìn thấy, này ma nhân cái cổ bên dưới, từng tia tàn tạ huyết nhục ở tự chủ hội tụ đến. Nhanh chóng dung hợp, tiếp theo dĩ nhiên mọc ra một lớn tiết đến. Đây là tự mình khôi phục, bất tử chi thân, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc. Bị kinh đến, bất quá, tiếp đó, này ma nhân biến hóa đình chỉ, để vốn là chuẩn bị sẵn sàng Lâm Dật nhưng có chút không rõ vì sao. Hắn nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không là tự mình khôi phục. Lâm Dật phất tay, chộp tới này ma nhân đầu lâu, cẩn thận kiểm tra, rất nhanh sẽ rõ ràng nguyên nhân trong đó, thì ra là như vậy. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rõ ràng ngọn nguồn, ngạc nhiên nói, những này ma nhân dĩ nhiên có thể tự mình khôi phục. Nhưng đáng tiếc cái này ma nhân thân thể không đủ mạnh. Hơn nữa năng lượng không đủ, cuối cùng không cách nào khôi phục như cũ, Lâm Dật sau khi kiểm tra mới phát hiện. Cái này ma nhân đầu lĩnh tàn phá huyết thịt bên trong. Tàn dư từng tia ý niệm gợn sóng, chính là những này ý niệm tự chủ muốn khôi phục. Cho nên mới có vừa nãy tình cảnh đó. Nghĩ tới đây, Lâm Dật rơi vào trầm tư. Ngay cả bốn phía bị ba con người khổng lồ giết sạch ma nhân đều không có chú ý tới. Mà là nghĩ đến một cái làm hắn cực kỳ phấn chấn sự tình. Nguyên thần, ý chí, linh hồn, thân thể, bất tử, Lâm Dật đứng ở chỗ này. Không ngừng tự lẩm bẩm, mà người xung quanh không có một cái quấy rối. Rất lâu sau đó. Hắn cuối cùng từ trong trầm tư tỉnh lại, cả người cảm giác một trận ung dung, hắn tìm tới thân thể càng mạnh hơn lớn phương pháp, dường như nơi này sinh linh như thế, không cách nào tu ra đạo pháp nguyên thần, mà thân thể bên trong, linh hồn thậm chí bị không tên đặt ở thân thể trong máu thịt, hình thành một loại hồn sắc hợp nhất cảnh giới, loại cảnh giới này, dẫn đến những sinh vật này có một loại tự mình khôi phục bản năng. Nếu là đủ mạnh lớn, nhất định có thể cùng bất tử chi thân như thế khôi phục như cũ. Đa tạ tiền bối, nhìn thấy Lâm Dật tỉnh lại, bộ lạc cầm đầu lão nhân cung kính hành lễ. Phía sau một đám sắc mặt cuồng nhiệt tộc nhân, nhìn về phía Lâm Dật ánh mắt tràn ngập kính ngưỡng. Lâm Dật khẽ gật đầu, cười nói, ta đi ngang qua nơi đây, thuận lợi giết những này ma nhân. Lão tộc trưởng không cần nói cảm ơn. Ta còn có việc, trước hết cáo từ, nói xong, dưới chân ba con người khổng lồ nhanh chóng xoay người, ầm ầm đạp bước mà đi, rất nhanh sẽ biến mất ở trước mắt mọi người. Lão tộc trưởng một trận cảm thán, muốn giữ lại cũng không kịp, chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Cuối cùng, hắn hạ lệnh quét tước chiến trường, chuẩn bị dẫn dắt bộ lạc rời đi nơi này, đi tới lớn trong bộ lạc. Hết chương.